Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 35. Thần dạ, ngươi sao rồi? Tử Huyên hỏi. Không có việc gì. Nhìn một đám binh khí có động tác sắp thí huyết ở phương xa, thần giả cười khẽ. Bách binh các này quả nhiên thật phong quang. Tử Huyên, ta đi trước thử xem. Để ta đánh đi. Tử Huyên hơi ngưng trọng lấy. Lúc này mới chỉ là tầng thứ nhất. Tất cả binh khí đã cường thịnh như thế. Không cách nào tưởng tượng nổi. Tình hình đằng sau sẽ như thế nào. Mà cảnh tượng trong tầng cuối cùng sẽ bá đạo thế nào đây? Ha ha, sẽ có lúc ngươi động thủ. Trong tiếng cười, thần giả bắn nhanh ra. Ngay nháy mắt hắn lướt ra. Trường kiếm màu xanh trong hư không cũng theo đó khẽ động. Kiếm quang từ mũi trường kiếm mãnh liệt bắn ra. Nhô lên cao đánh xuống. Xùy, tiếng xé gió đột nhiên vang vọng. Sắc mặt thần giả cũng theo đó phát lạnh. Tay phải nắm tay. Bao vây lấy hắc mang. Hung hăng đánh về phía kiếm quang màu xanh. Bồng. Trong viếng vang nặng nề. Thân thể thần giả không khỏi bay ngược vem một vòng, cảm giác đau đớn cũng từ nắm tay truyền đến đầu. Cúi đầu nhìn lại. Thình lình. Trên bàn tay hắn đã bị vạch ra một vết máu. Một kích vừa rồi chỉ là hành vi mang tính thăm dò. Bởi vậy, thần giả cũng không toàn lực. Nhưng mặc dù như vậy hắn cũng đã thúc giục bách chiến quyết. Dùng độ cường hãn của thân thể hắn hiện giờ lại bị kiếm quang dường kiếm màu xanh đơn giản vạch phá. Có thể nghĩ uy lực nó thế nào? Không hổ là tiên thiên linh bảo đỉnh phong kỳ, quả thực uy lực bất phàm. Nghiêng nhìn trường kiếm màu xanh. Trong mắt thần dạ hiện lên một vòng nóng bỏng. Lúc này mới tầng thứ nhất. Phẩm chất binh khí tỏa chấn đã đạt đến cấp độ tiên thiên linh bảo. Như vậy, ở phía sau, chẳng phải sẽ có tỷ lệ rất lớn sẽ xuất hiện các loại thần binh sao? Nếu mang binh khí ngoài tiên thiên linh bảo trong bách binh cắt ra ngoài thì... Hắc hắc! Những cao thủ kia của Khiếu Lôi Tông sau khi biết được sợ rằng sẽ tức giận không nhẹ a. Thần giả cười tà. Trong lòng có ý nghĩ này. Cũng thăm dò ra phẩm chất của trường kiếm màu xanh. Hắn liền không do dự nữa. Tâm thần khẽ động. Quanh thân hắn có một đạo thanh sắc quang mang lướt nhanh ra. Hàn nhật xạ nguyệt tiến, nhất tiến chấn thiên địa. Lúc mũi tên màu xanh xuất hiện ở trên trường cung, binh khí trong toàn bộ cung điện, kể cả trường kiếm màu xanh kia, tất cả đều chấn run lên một cái, càng ngay ngắn lui về phía sau một chút. Hiển nhiên đối với công kích mà thần giả sắp triển khai, chúng cảm thấy sợ hãi. Bất quá cũng chỉ sợ hãi trong nháy mắt, mà bản năng ý thức và trách nhiệm cũng khiến chúng kích phát ra sát khí càng thêm mãnh liệt. Càng bởi vì công kích của đối thủ thập phần đáng sợ nên sát ý trong toàn bộ cung điện ngay sau thời khắc này liền hoàn toàn dung vào trong trường kiếm màu xanh kia. Ông, trường kiếm trong hư không lập tức hình thể lộ ra càng thêm khổng lồ. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm khí hiện lên như nước gợn, quay chung quanh trường kiếm. Phảng phất như một đầu kiếm long vậy. Biến hóa như vậy cũng khiến hai đồng tử thần giả có chút ngưng tụ. Quả thật, sau khi có được thiên đao và cổ đế điện, đối với những thứ khác, cho dù là thần binh, hắn cũng không để mắt. Cho dù trạng thái của hai gia hỏa này cũng không tốt, thực tế hiện giờ vẫn đang song song ngủ say. Duy nhất một lần tiếp xúc chính là với tiên thiên linh bảo hỏa thần lệnh của thiên nhất môn. Khi đó, tuy bởi vì hỏa thần lệnh khiến hắn thiếu chút nữa đã chết đi, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Sau khi nhìn thấy trường kiếm màu xanh này, thần giả mới biết được đẳng cấp giữa mỗi binh khí cũng có phân ra cấp độ. Độ mạnh yếu của linh tính quyết định uy lực bản binh khí có khả năng phát huy được. Hỏa thần lệnh kia hiển nhiên không bằng trường kiếm màu xanh trước mặt, mà ở trong một nơi kỳ quái như Bách Binh Các, năng lực của trường kiếm kia cũng được phóng lớn hơn rất nhiều. Có phần đông binh khí giúp đỡ, trường kiếm màu xanh hiện giờ mặc dù còn không đạt đến mức thần binh, nhưng lúc này đã không kém gì thần binh rồi. Bách Binh Các a, thần dạ nhẹ lẩm bẩm, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, ngón tay kéo dây cung chậm rãi buông ra. Ông ông! Ngay khi ngón tay thần giả buông dây cung ra, toàn bộ cung điện cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất như địa chấn mãnh liệt. Mắt thường có thể thấy được, mặt đất chợt vỡ tan ra, sau chớp mắt liền hóa thành một tấm mạng nhện. Lợi tiến phá không, vô kiên bất tồi. Đạo đạo kiếm khí như nước gần giờ phút này nhanh chóng dung hợp lẫn nhau. Cự kiếm màu xanh ngưng tụ lại kia cũng ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên, bao phủ tất cả kiếm khí vơ ào trong. Mắt thường có thể thấy được, dưới thanh mang bao lấy, vô số kiếm khí dung hợp hoàn mỹ lại với nhau. Bản thể trường kiếm màu xanh mãnh liệt bắn đến, cưỡng ép hút kiếm khí hung hãn kia vào. Lập tức chấn động khủng bố chợt lặng yên tàn ra. Trường kiếm màu xanh đã dung hợp tất cả khí tức binh khí ở đây đột nhiên khẽ động. Có một chùm tia sáng sáng chói đến cực hạn từ trong trường kiếm bạo lướt ra. Cuối cùng trùng điệp va chạm với lời tiến ở giữa không trung. Oanh! Hai người chạm nhau. Chấn động kinh người chợt tứ tán ra. Từng đợt bạo tạc lập tức quanh quẩn trong cung điện. Năng lượng rung động cuốn khắp nơi. Cung điện vốn sạch sẽ vào lúc này đã cực kỳ bừa bãi, khiến cho người vô cùng thê thảm. Chương 482. Người nào tàn nhẫn hơn người nào? Một, mà giữa không trung, chính giữa chỗ lợi tiễn và chùm tia sáng giao nhau lại lộ ra hư vô, cũng là hào quang đan vào. Nếu không phải khí tức hai bên khác nhau thì ngay cả bản thân thần giả cũng không cách nào phân biệt ra được đến cùng ai là ai rồi. Xùy, trạng thái rằng co chỉ kéo dài mấy giây. Trong chùm tia sáng màu xanh kia liền có vết sạn lặng yên hiện hiện. Sau đó phịch một tiếng, triệt triệt để từ từ tiêu tán. Chùm tia sáng bị đánh tan, lợi tiến màu xanh vẫn tiếp tục hướng về trước, trực tiếp bắn lên bản thể trường kiếm màu xanh. Keng, thanh âm thanh thúy chợt vang lên, bản thể trường kiếm màu xanh cũng vào lúc này kịch liệt run rẩy lên. Bất quá, uy lực lợi tiến cuối cùng cũng đã bị chùm tia sáng trước kia tiêu hao đi rất nhiều. Một kích như thế cũng chỉ có thể đẩy lùi trường kiếm, mà không cách nào tổn thương được nó. Mà khi lợi tiến đánh trúng trường kiếm màu xanh, thân hình thần giả đã nhanh chóng bắn ra. Nháy mắt khi lợi tiến biến mất, bàn tay kia dưới hắc mang bao lấy, xinh xinh chụp vào trường kiếm màu xanh. Thần giả, ngươi muốn làm gì? Nhìn qua cử động như thiểm điện của thần giả, Tử Huyên kinh hô lên. Không có làm gì à, muốn mang thứ này đi. Giơ lên trường kiếm màu xanh bị nắm trong tay vẫn đang không ngừng giãy giụa, thần giả cười nói. Ông ông ông! Trường kiếm màu xanh bị khống chế. Tất cả binh khí ở đây tất cả đều phát ra một hồi thanh âm tức giận. Nhưng mà vì sợ hãi thực lực thần giả, chúng cũng chỉ có cử động như vậy, mà không dám phi thân đến công kích thần giả. An tính lại cho ta. Cảm thụ được lực phản kháng từ trường kiếm màu xanh kia, ánh mắt thần giả phát lạnh, lập tức thúc giục bách chiến quyết, nắm trường kiếm trong lòng bàn tay. Từng đạo hắc mang không ngừng bạo tuôn ra bao lấy trường kiếm. Suy suy, bị hắc mang này bao vây lấy, thanh mang trên thân trường kiếm nhanh chóng ảm đạm xuống, linh tính phảng phất cũng đang yếu bớt. Cùng lúc đó, từng đạo thanh âm thê lương không ngừng vang vọng ra. Binh khí đặt trong bách binh các đều có thêm linh tính nhất định.

Khi thần giả sử dụng thiên đao ngạnh sinh sinh đem điểm hào quang kia đánh tan, trung niên nhân này bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hắn nhìn về phương xa, trong con mắt dũng động ra băng hàn cực hạn. Tốt cho một cái tiểu bối, không chỉ có thủ đoạn bất phàm, lại càng lòng dạ độc ác. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ở trong bách binh các, ngươi đến tột cùng có thể làm được đến loại tình trạng nào. Lời vừa dứt, trung niên nhân chậm rãi nhắm mắt lại. Theo sát na hai mắt của hai nhắm lại, cả người lần nữa sống như hoạt tử nhân. Trong bách binh các, thiên đao tuy là trạng thái quá yếu, nhưng đông đảo binh khí kia tất cả đều là tự hành hướng lên thiên đao đi tới. Thậm chí đều không cần thiên đao gọi về. Linh tính vốn có của bọn chúng liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của thiên đao. Tốc độ kia cực nhanh cùng với tính tự giác làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thời gian không tới một phút, tất cả binh khí tại tràng đều rơi xuống mặt đất. Mặc dù hoàn hảo lại cũng không còn là bảo bối để cho người ta khát vọng lấy được nữa rồi. Cảm ứng đến trạng thái của thiên đao tựa hồ so sánh với trước kia thì khá hơn một chút. Thần giả hài lòng cười cười. Nhưng ngay sau đó xoay người nói. Tử huyên chúng ta đi thôi. Vừa mới dứt lời, hắn liền sửng sốt bởi vì đạp vào trong mắt chính là nụ cười không cách nào hình dung kia của tử huyên. Thần dạ, ngươi làm gì thế? Vẻ mặt si ngốc kia của thần dạ để cho tử huyên hơi bị ngẩn người. Chợt nàng nghĩ đến nguyên nhân, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi nhìn đủ chưa? Mặc dù nụ cười hiện tại cũng không hơn mị hoặc ban đầu, nhưng lại có loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào của thiếu nữ, càng làm cho người ta không muốn đem ánh mắt rời đi. Mà ở lúc ngẩn người như vậy, thần dạ đột nhiên phát hiện theo thời gian tiếp xúc với tử huyên càng ngày càng lâu, chính mình thế nhưng càng ngày càng không thể chống cự được sắc đẹp của tử huyên rồi. Cái này, tử huyên chúng ta đi tới tầng tiếp theo đi. Thần dạ không khỏi chây cười. Ân, tay của tử huyên nhẹ điểm. Nụ cười ngượng ngùng kia nhất thời khiến cho thần dạ chạy chối chết. Hắn thật sự là không dám nhìn nhiều. Nàng ở giờ khắc này bày ra sức hấp dẫn quá lớn. Thấy được cử động như thế của thần dạ, tử huyên ngẩn ra, chợt cười vui không dứt. Dưới một tầng bách binh các cũng là một cái hạp cốc địa đáy. Từ cửa vào hạp cốc mãi cho đến cuối, chi chít đều là hình bóng của binh khí. Mặc dù hạp cốc không phải là rất dài, nhưng loại mật độ này để cho người ta nhìn một cách liền biết. Số lượng binh khí ở trong cốc ít nhất là gấp 2 lần ở tầng thứ nhất trở lên. Mà tầm mắt xuyên qua đông đảo binh khí này nhìn về phía cuối, nơi sơ, quy, sơ, to, cũng có một thanh binh khí tuyệt đối cường đại tồn tại. Một đạo sát khí càng thêm đáng sợ, càng thêm nồng đậm hảo hảo đáng đáng ở trong không gian tụ họp. Cảm ứng qua rõ ràng đã tạo thành một phương tầng mây sát khí. So sánh với trong cung điện nhìn thấy càng thêm đáng sợ một chút chính là ngay giữa tầng mây sát khí kia có một đạo quang trụ từ mặt đất mà đến. Chính là từ trong chuôi bơ. Nơ. Hơ. Khí tuyệt đối cường đại này tản mát mà ra. Biểu hiện như thế, nói cách khác chuôi binh khí này thời khắc đang cùng những sát khí kia hô ứng lẫn nhau. Ánh mắt của thần giả ngưng đọng lại một chút. Bất quá không đợi hắn nói gì hay làm gì, tử huyên liền nhẹ nhàng kéo hắn lại nói. Ngươi còn có thương tích trong người, cửa ải này giao cho ta đi. Không cần. Thần dạ đạm mạc cười nói. Vốn là ta cũng nghĩ mượn lấy bách binh các này để cho chúng ta ở bên trong hảo hảo lịch lãm một phen. Mà nay người của khiếu lôi tông đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vậy thì theo bọn họ hảo hảo chơi đùa một chuyến. Lời nói vừa dứt, thiên đao cùng cổ đế điện hai đại thần vật mới vừa thu lại trước đó không lâu giống như là thiên thần đứng vững vàng ở trên bầu trời. Hai đạo quang mang bất đồng cũng là đồng thời bạo xạ lướt xuống, đem cả cây hạp cốc đều bao trùm vào bên trong. Kèm theo lực lượng thiên đao giống như thủy triều dũng động ở trong hạp cốc, Tử Huyên lại một lần nữa cảm ứng được vô luận là một chuôi binh khí kia giờ phút này đều đang biết điều một chút, đem linh tính vốn có của bọn chúng kính dâng đi ra ngoài. Cho dù là ở tận đầu hạp cốc, một thanh binh khí kia có uy lực lớn nhất cũng không ngoại lệ. Có lẽ nó nghĩ tới muốn phản kháng, song ở dưới lực lượng thiên đao, phản kháng của nó cơ hồ có thể bị bỏ qua. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên cảm ứng được, kinh ngạc của Tử Huyên vẫn như cũ là rất lớn. Nàng hiện tại đã dám đoán chắc hai dạng bảo bối này của thần dạ tuyệt không ở hàng ngũ thần binh. Hoặc là nói cho dù là thần binh, đó cũng có thủ đoạn đặc thù mà người khác không biết. Thần giả cùng cổ đế điện ở trong lòng thần giả chính là hỗn nguyên chi bảo. Hỗn nguyên chi bao được xưng là thần vật trong thiên địa. Thiên sinh địa dưỡng. Lấy thiên là cha. Lấy địa là mẹ. Tự nhiên dựng dục mà ra. Thủ đoạn có lẽ khác nhau nhưng liền giống như đế vương đối với dân chúng ở trong thế tục. Giống như chí tôn trong yêu thú đối với yêu thú phổ thông. Có uy nghiêm không thể tranh cãi. Chính là điểm này mới để cho thần giả có lòng tin có thể ở trong bách binh các toàn thân trở ra. Trải qua thí nghiệm tầng thứ nhất, thần giả càng thêm chắc chắn chỉ cần là không gặp phải cấp bậc thần binh trở lên. Vô luận là số lượng binh khí trong bách binh các có bao nhiêu, cho dù tất cả đều là tiên thiên linh bảo, chỉ cần ở trong trạng thái vô chủ, như vậy bọn chúng liền không chống đỡ được hấp dẫn của thiên đao. Rất nhanh trong hạp cốc không còn gì ngoài chuôi binh khí cường đại tuyệt đối ở cuối hạp cốc còn đang giữ lại được linh tính. Tất cả các binh khí khác đều biến thành vật bình thường rơi lả tả ở các nơi trong hạp cốc. Lúc này thần giả âm hiểm cười. Tiếp tục chơi a, các ngươi ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Tiếng cười truyền ra hết sức. Thân ảnh của hắn đã như rượu mì xuất hiện ở cuối khe sâu. Bàn tay lộ ra trực tiếp chụp vào chuôi binh khí này. Thần giả cẩn thận. Biết hắn muốn làm gì, Tử Huyên đồng thời đi đến trước hắn một bước đem binh khí cầm vào trong tay. Đi ra. Tử Huyên nhẹ nhàng quát một tiếng. Lực lượng lôi đình bá đạo liền là dữ dội tuôn ra. Oanh kích ở trên binh khí. Lực lượng cường đại chỉ ở sau chốc lát chẳng những phá hủy phòng ngự ở bên ngoài binh khí. Một đạo khe nứt cũng là rất nhanh xuất hiện. Thần giả bĩu môi, tu vi của mình cùng với cảnh giới lực huyền chinh lệch thật sự quá lớn một chút a. Liền ở sau khi khe nứt của binh khí này xuất hiện, lại có một đạo năng lượng giống nhau như đúc với thanh sắc trường kiếm lúc trước sắp bạo liệt vô cùng áp động vọt ra. Không thể không nói khiếu lôi tông đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Năng lượng phong ấm ở trong này không chỉ có một vị cao thủ lực huyền lưu lại. Lại càng là cao thủ có cảnh giới lực huyền cửu trọng. Chương 485. Ngoài ý muốn. 1. Chỉ tiếc bọn họ không rõ ràng một chuyện, đó chính là lá bài tẩy của thần giả cùng với tu vi chân thực của Tử Huyên. Năng lượng của cao thủ lực huyền cửu trọng quả thật đủ cường đại. Muốn dùng một đạo năng lượng không phải là do bản thân trực tiếp công kích ra có lẽ có thể làm bị thương thần giả. Nhưng tuyệt đối không đả thương được Tử Huyên. Sau khi dễ dàng đánh tan đạo năng lượng này, Tử Huyên vẻn vẹn là nhẹ nhàng động một cái. Binh khí trong tay kia liền hoàn toàn báo hỏng. Mà đồng thời một luồng linh tính từ bên trong binh khí tổn hại lói lên mà ra. Không ra ngoài dự đoán của thần giả. Khi linh tính này sắp biến mất, đồng dạng có một điểm hào quang cũng là từ thiên ngoại mà đến đem nó bao vây vào trong. Đợi ngươi đắt lâu. Thần giả tà tà cười một tiếng. Cổ đế điện cùng thiên đao đồng thời hành động. Cái trước chói buộc điểm hào quang chạy trốn này. Mà thiên đao lại là hơi biến đổi. Sau khi mạnh mẽ đem hào quang kia đánh tan mới dần dần hấp thu luồng linh tính kia. Thần dạ,

Vậy cho dù là thiên đao cùng cổ đế điện cũng có chút không chịu nổi. Dù sao hai gia hỏa này cũng không ở thời kỳ toàn thịnh. Khi số lượng tiên thiên linh bảo hư thế hợp lại chung một chỗ, uy lực có thể phát huy ra cho dù là thần binh bình thường cũng phải hơi bị lùi bước. Thần dạ, làm sao bây giờ, là dùng phương pháp trước đó của ngươi hay là chúng ta cứng rắn mà tới? Tử Huyên cười hỏi, trong con mắt hơi thoáng qua ý xanh mãnh. Liên tục vào hai tầng, thủ đoạn của thần dạ không thể nói là không sắc bén. Nếu như có thể vẫn làm được như vậy mà nói, hắn muốn đem bách binh các biến thành một cái xác không hồn. Chính là như vậy, trong lòng của Tử Huyên mới buông lỏng rất nhiều. Theo thời gian dần qua, mục đích đang hoàn thành, tâm tình của nàng càng ngày càng tốt, áp lực ở trên lưng cũng yếu bớt, nhu tình cùng hon dỗi của nữ nhi cũng không biết mà bất giác phóng thích ra. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm vào, trong lòng thần dạ không nhịn được mà run lên, sau một hồi sững sờ mới lên tiếng. Tử Huyên, ngươi chấn định như vậy nhất định là có phương pháp phá binh trận rồi đúng không? Tử Huyên thản nhiên cười, chỉ tay vào chuôi cử đại phủ đầu ở giữa những binh khí kia nói. Gia hỏa này chính là sợi dây gắn bó để duy trì binh trận này, chỉ cần đem nó tiêu diệt, binh trận tự phá. Lời tuy như thế, một khi tiến vào binh trận, đại dần sẽ kích động. Chúng ta không thể dễ dàng đi tới gần phủ đầu kia như vậy được a? Thần giả nhăn mặt cau mày nói. Xem ta. Trong tiếng cười, thân ảnh của Tử Huyên xoay mình giống như tiên tử, nhanh như tia chớp hướng về phía trước lao đi. Chỉ là sau sát na liền đã lướt tới chỗ có binh trận kia. Bóng người vừa mới vào binh trận, trận pháp lập tức khởi động. Thần giả thân ở phía xa nhìn thấy, đông đảo binh khí này nhất tề quấn một cái, chợt có khí tức giống như nước gợn. Một đảo lại một đảo liền giống như sóng chiều phô thiên cách địa hướng Tử Huyên dữ dội lướt đi. Chương 486 Ngoài ý muốn 2. Tuôn ra như vậy chỉ là mỗi một chuôi binh khí tự mình làm ra. Thanh uy cực lớn nhưng uy lực chân chính cũng không phải là quá thịnh. Song lúc bọn chúng ở dọc đường lướt qua rõ ràng đang tương dung với nhau không ngừng. Tới cuối cùng đã là một đạo công kích khổng lồ. Mà đạo công kích này dung hợp hết sức hoàn mỹ, không có một chút sơ hở. Lúc vừa mới bắt đầu binh trận cũng đã cho thấy uy lực không tầm thường. Nếu để cho nó toàn lực phát ra, thật không hiểu được sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Bất quá mặc dù uy lực khổng lồ, thần dạ thật không vì Tử Huyên mà lo lắng cái gì. Thực lực của nàng tuyệt không phải là lực huyền nhất trọng giống như mặt ngoài. Đúng như dự đoán, ở sau khi Tử Huyên lọt vào binh trận, tốc độ của nàng lại là nhanh hơn rất nhiều. Lấy thị lực của thần giả hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh đang phi lướt. Công kích cường đại dữ dội tuôn ra kia căn bản không cách nào truy kích được. Thần giả cảm khái không thi. Tốc độ di động của hắn trải qua ở trong cổ đế điện không ngừng tôi luyện đã là vô cùng nhanh. Ngay cả cao thủ lực huyền giống như ngũ trưởng lão, hơi có chút khinh thường mà nói, chỉ bằng vào tốc độ cũng rất khó áp chế được hắn. Nhưng Tử Huyên hiện tại biểu hiện ra xa xa ở phía trên hắn. Lấy tốc độ giống như kinh lô đi tới. Tất cả tiến công trong binh trận nhằm vào mà đến đều bị Tử Huyên vứt lại phía sau. Ngắn ngủi mấy giây thời gian liền để cho nàng nhẹ nhàng mà xuất hiện ở vị trí trung tâm của đại trận. Nhìn phủ đầu cự đại, Tử Huyên thò tay ra đem nó bắt được. Hơi động một cái, năng lượng huyền khí xông ra liền để cho phủ đầu không có một chút lực đạo phản kháng. Đến đây, phương binh trận này coi như là đã phá. Tất cả binh khí cũng giống như là mèo con thành thật rơi xuống. Tử Huyên quay người lại hướng về phía thần dạ cười một tiếng, hắn cũng là cười mà giơ ngón tay cái lên. Đừng xem binh trận này đơn giản bị Tử Huyên phá vỡ như thế. Nếu như không phải tốc độ của nàng kinh người, cộng thêm tu vi bất phàm, đổi lại là người khác, giờ khắc này chỉ sợ đang thừa nhận công kích cường đại của binh trận kia. Binh trận bị phá, tầng này coi như là đi qua rồi. Thần giả liền cười mà hướng về phía trước lao đi. Nhưng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, trong binh trận bị phá kia có một đạo khí tức lặng lẽ lướt qua. Chỉ ở trong sát na lan tràn khắp binh trận. Chợt, binh trận mất đi uy lực kia cư nhiên sống lại, hơn nữa khí tức hoang vu phóng thích ra phải càng thêm nồng đậm. Tử Huyên cẩn thận. Không đợi thần giả nhắc nhở, Tử Huyên cũng là phát hiện thân thể nàng nhảy một cái lướt về phía chân trời. Oanh! Trên đầy trời thật giống như gió nổi mây phun. Thân thể của Tử Huyên vừa động liền có một đạo khí tức hoang vu vô cùng cường thịnh điên cuồng tịch quyển mà đến. Để cho nàng chỉ có thể lui trở về. Nếu như ngạnh kháng có lẽ có thể đem nó phá vỡ. Nhưng bởi như vậy mà nói thân hình của Tử Huyên thế tất bị ngăn trở cũng bị thương. Binh trận phía dưới liền ngay sau đó tiến công mà đến sẽ đem nàng vùi lấp xuống. Lấy trạng thái toàn thịnh mà lùi ra binh trận chính là lựa chọn tốt nhất. Thần dạ, ngươi không nên vào. Ta cũng tiến vào rồi, ngươi nhắc nhở cũng quá muộn một chút đi. Thần dạ cười khẽ một tiếng. Cảm thụ binh trận toàn diện mở ra. Uy lực so sánh với dĩ vãng càng mạnh hơn trước. Tiếng cười kia không khỏi lạnh lẽo một chút. Dựa theo lời của Tử Huyên, cách phá giải binh trận chỉ cần đen cử phủ duy trì gắn bó hủy diệt là được. Mà hiện tại căn bản không phải là chuyện như vậy. Đây hiển nhiên, nếu như không phải là người của Khiếu Lôi Tông động tay động chân, như vậy chính là Tử Huyên bị gạt. Sau khi qua tầng thứ nhất, hai người liền là biết trong Bách Binh Các đã có bóng dáng của những người đó. Cái gọi là động tay chân. Hai người sớm có dự phòng. Ở chỗ này tự nhiên không tồn tại binh trận bị người động qua. Một điểm duy nhất. Thần dạ nhìn về phía Tử Huyên. Vẻ mặt của nàng đã không còn chấn định như cũ. Hiện tại giống như là tiểu hài tử cơ khổ bất lực. Trong miệng không nhịn được mà lẩm bẩm. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, sư phụ nhất định sẽ không lừa gạt ta đấy. Nhìn Tử Huyên gần như thất thần. Ngay cả nguy hiểm ở chung quanh đều bị giảm bớt rồi. Trong lòng thần dạ không khỏi nặng nề thở dài. Chỉ cần là người. Bất kể là người ác hay người tốt. Bất kể là lương tâm đang mất hết hay cái gọi là thánh nhân. Trong lòng cũng là có một phần tình cảm không ném đi được. Bất đồng là ở trong lòng người ác. Tình cảm của bọn hắn hết sức mỏng. Mặc dù như thế vẫn có tình cảm tồn tại. Chỉ là không biết trong nhân tâm của bọn hắn. Rất khó phát hiện mà thôi. Người trọng tình trọng nghĩa đối với tình cảm hết sức quý trọng. Nhưng chính là quý trọng cho nên sợ bị phản bội. Một khi bị người tin tưởng bán đi. Đó cơ hồ chính là tai họa ngập đầu. Cả Khiếu Lôi Tông. Nếu như còn có một người đáng giá để Tử Huyên nhớ thương cũng vì hắn mà trả giá. Chỉ có một mình đại trưởng lão. Nếu như. Thần giả nhẹ giọng nói. Tử Huyên. Ngươi vẫn không còn nhớ được. Ở trước khi chúng ta tiến vào. Đại trưởng lão từng nói qua. Ở trong Bách Binh Các. Vô luận là xảy ra chuyện gì cũng không thể theo lẽ thường tới tính toán hay sao? Ánh mắt của Tử Huyên nhất thời bừng sáng, nói. Đúng vậy. Binh trận chính là một phương thủ đoạn có uy lực khá lớn trong Bách Binh Các. Ta vừa rồi mới thi triển tuy nói kinh người nhưng người ở trong Khiếu Lôi Tông có thể làm được cũng không chỉ là một mình ta. Nếu như vậy mà nói. Từ trong Bách Binh Các lấy được binh khí liền sẽ không có khó khăn như bọn họ nói. Nghe nói như thế, thần dạ nhẹ nhàng cười một tiếng cuối cùng tâm của Tử Huyên đã bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Song bình tĩnh này đến tột cùng là tạm thời hay là vĩnh cửu liền không thể bảo đảm. Nhất niệm đến đây, thần dạ lại nói. Tử Huyên, 8 năm không trở về Khiếu Lôi Tông. Không chỉ phong cách nơi này thay đổi, người cũng là thay đổi. Ngươi hẳn là không nghĩ tới đám người ngũ trưởng lão đối với ngươi là có thêm sát ý như vậy đi. Tử Huyên không khỏi ngẩn ra, một lát sau khẽ gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta đã làm xong tư tưởng tiếp nhận. Có lúc loại tiếp nhận này quả thật rất khó chịu. Nhưng so với nỗi khổ mà Linh Nhi phải chịu, những thứ này cũng không coi là cái gì. Nói, có một chút liền ngừng lại là được. Thần giả biết Tử Huyên là một nữ tử thông minh. Sau khi đã hiểu lời của mình, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng của nàng sẽ có chuẩn bị. Thần giả dĩ nhiên không muốn nhìn đến Tử Huyên bị thương, nhưng nếu là sự thật, trước tiên vì nàng mà đánh lên dự phòng, tin tưởng ngay cả kết quả tàn nhẫn cũng không khiến cho tin niệm trong lòng sẽ sụp đổ. Như thế cũng đã đủ rồi. Chương 487. Một đường về phía trước. Dưới sự thủ hộ của cổ đế điện, mặc dù đang ở trong bách binh các, công kích vô cùng vô tận cũng là không thương tổn được hai người. Bất quá tử mang sáng chói kia cũng là đang chấn động kịch liệt. Mặc dù không có khe hở xuất hiện nhưng cơ u s quy quy nơ gơ dơ dơ quy quy e cho người ta cảm thụ được công kích của binh trận là cường đại bậc nào. Thần dạ, thu nó lại để cho ta đi ra ngoài. Tử Huyên sau khi bình tĩnh lại, thanh âm của nàng đặc biệt lạnh lùng. Nhưng chúng ta còn chưa tìm được mắt trận, nếu thu hồi mà nói. Thần dạ còn chưa nói dứt lời, Tử Huyên chỉ vào một chỗ nói. Là ở chỗ này. Theo phương hướng mà Tử Huyên chỉ tới nhìn sang, ở phía trước hai người, ước chừng ngoài trăm thước không biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào hai người. Một đạo ba động từ trên trường kiếm nhanh chóng truyền đến. Chính là nguồn suối kích thích binh trận sống lại. Yên tâm, ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta nhưng lấy trong thời gian ngắn nhất khiến nó mất đi tác dụng. Biết thần giả có điều lo lắng, Tử Huyên nhẹ giọng cười. Chỉ bất quá nụ cười kia thoạt nhìn hẳn là khiến cho người ta cảm thấy có chút khổ sở. Thần giả đột nhiên liền sáng tỏ. Cho dù lúc trước hắn vì đại trưởng lão mà nói một câu, nhưng Tử Huyên làm sao phải là kẻ ngu dốt, mà đối với chuyện tình cảm rất là nhạy cảm, cũng là cực kỳ cẩn thận. Hiện tại đã bắt đầu cảm thấy đau đớn, mà loại đau đớn này nếu so với đau đớn mà mọi người của Khiếu Lôi Tông cộng lại cho nàng còn phải mãnh liệt hơn mấy phần. Nhìn thấy bộ dáng này của Tử Huyên, lần đầu tiên trong đời thần giả hy vọng chính mình đoán sai, cũng muốn đem nàng hảo hảo ôm vào trong ngực tỉ mỉ đến trấn an nàng. Nhưng thần giả càng thêm tin tưởng Tử Huyên là một nữ tử kiên cường. 8 năm đau khổ cô tịch, nếu nói là nàng có thể dễ dàng bị đánh bại, có đánh chết thần giả cũng không tin. Tâm thần vừa động, phòng ngự của cổ đế điện mở rộng ra. Thân ảnh của Tử Huyên như một đạo nổ lôi hướng về trường kiếm ở phía trước lướt đến. Cùng lúc đó công kích khổng lồ giống như núi ở trong binh trận khổng lồ cũng là ngay sau đó để cho thần giả rõ ràng cảm ứng được. Khi Tử Huyên lướt đi, hỏa hồng cùng tử sắc hai đạo quang mang liền là cùng một lúc hiện lên. Chợt tương dung, sau đó dán chặt lên trên người của nàng. Phảng phất như một bộ tử hạt sắc khôi giáp. Ở dưới loại phòng hộ này, Tử Huyên mạnh mẽ xông tới. Không hề cố kỵ tới tiến công ở bốn phương tám hướng mà đến. Mạnh mẽ xông về chỗ có trường kiếm kia. Bồng bồng bồng. Công kích cường đại chưa từng khiến cho tốc độ của Tử Huyên hạ xuống nửa điểm. Từng đợt lực đạo trùng kích kia ở thần giả xem ra hết sức đáng sợ. Tử Huyên phảng phất giống như là không nhìn thấy. Nàng liền mang theo một chút chấn động mãnh liệt đi tới trước mặt trường kiếm. Cả phiến đại địa liền theo hai tay của Tử Huyên lộ ra. Trong lúc bất chợt liền an tĩnh rất nhiều. mà có tử hạt sắc quang trụ bao phủ. Tử Huyên nàng dĩ nhiên là trực tiếp bắt hướng kiếm phong. Tử Huyên. Thần dạ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Kiếm phong vào tay có cảm giác cực kỳ sắc bén. Nhưng Tử Huyên thật giống như chết lặng. Song thủ của nàng nắm lấy kiếm phong. Tử hạt sắc quang trụ nhất thời hóa thành lực lượng lôi đình bá đạo nặng nề oanh kích xuống. Trường kiếm theo tiếng mà toái, cả binh trận lại một lần nữa tê liệt, cùng lúc đó có linh tính từ từ bắn lên bầu trời. Nhìn hào quang lần nữa xuất hiện như muốn mang theo linh tính rời đi. Tử Huyên lạnh lùng cười khẽ. Hai tay nàng nhẹ vũ động. Tử hạt sắc quang trụ bắn ra giống như điện. Lấy một loại thủ đoạn gần như là cậy mạnh đem hào quang kia bao gồm linh tính ở trong đó sinh sôi đánh cho tan biến ở trong không gian. Không sao chứ. Sau một hồi thần dạ mới đi đến bên cạnh Tử Huyên đau lòng nhìn nàng. Tử Huyên lắc đầu nói. Mới vừa rồi ta làm như vậy có phải là rất tùy hứng hay không? Linh tính của binh khí đối với nhân loại cùng sinh linh khác là vô dụng. Nhưng dùng để luyện chế binh khí lại có chỗ tốt rất lớn. Nếu như gia nhập linh tính, tuy không cách nào luyện chế ra binh khí, có thì chỉ là phẩm chất ít nhất cũng sẽ có được linh tính. Điểm này Tử Huyên hết sức rõ ràng. Thần giả cười nói. Nữ nhân thất thường mới khả á a. Cảm ơn ngươi, ta cam đoan với ngươi từ nay về sau. Ta sẽ không bao giờ lại tùy hứng nữa rồi. Nhìn vẻ lạc mịch của Tử Huyên, thần dạ nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng nói. Chúng ta không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, cho nên chúng ta đi tin tưởng ngày mai, đúng không? Đi thôi, đi tới tầng thứ tư đi. Bị thần dạ nắm tay đi thẳng về phía trước. Tử Huyên cảm giác tâm của mình đột nhiên ấm áp hơn rất nhiều. Nhìn người bên cạnh. Trong nội tâm nàng nhẹ nhàng nói. Ta tin tưởng ngươi, vĩnh viễn. Tiếp tục xông lên. Khó khăn càng lúc càng lớn. Bất quá có thực lực không tầm thường của Tử Huyên. Cộng thêm sự trợ giúp của hai đại thần vật. Tồn tại ở trong bách binh các chỉ là binh khí. Mặc dù lăng lệ nhưng đối với hai người không tạo thành thương tổn quá lớn. Về phần những chướng ngại do người làm ra. Ngược lại khiến cho hai người không thèm nhìn tới. Bởi vì nhiều năm qua, Khiếu Lôi Tông đừng nói là chân chính nắm trong tay bách binh các, ngay cả ảnh hưởng đến cũng là không nhiều lắm. Nếu không làm sao sẽ để cho bọn họ có cơ hội đi vào trong này tiến hành hành động hủy diệt. Phải biết rằng bị hủy diệt kém cỏi nhất cũng là cấp bậc linh bảo. Nếu như là người của Khiếu Lôi Tông lấy được một thanh linh bảo, thực lực chỉnh thể kia ít nhất sẽ tăng gấp đôi trở lên. Mà khi qua mỗi một tầng cơ hồ đều lấy xu thế bẻ gãy nghiền nát. Nếu như có người của Khiếu Lôi Tông đang theo đuôi liền sẽ phát hiện nếu như vẫn duy trì thủ đoạn đồng dạng. Để cho hai người thần giả rời đi mà nói. Như vậy bách binh các này liền phế đi. Có lẽ trong lòng hai người đều có một phần vội vàng. Cho nên tốc độ đi tới kia cũng là nhanh hơn rất nhiều. Dần dần Tử Huyên rốt cuộc cảm ứng được khí tức của lôi kình diệt thế thương. Nói cách khác, một tầng cuối cùng kia liền ở phía trước. Trong sơn động xa xôi. Trung niên nhân tồn tại giống như hoạt tử nhân kia. Mỗi khi hai người thần dạ đột phá một tầng. Hắn sẽ tỉnh táo lại một lần. Cứ như thế, sau 2-3 lần hắn liền không còn có ý tứ muốn tiến nhập vào trong loại trạng thái lúc trước nữa. Cùng lúc đó khiếp sợ cùng hàn mang ở trong đồng tử của hắn càng ngày càng thịnh. Tới cuối cùng ánh mắt kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Làm cho người ta không nghi ngờ chút nào. Nếu như hai người thần giả ở nơi này sợ là sẽ phải bị hắn đánh chết tại chỗ. Đã bao nhiêu năm còn chưa có người nào có thể lấy tốc độ nhanh như vậy đi tới trong bách binh các. Thậm chí trong lịch sử của Khiếu Lôi Tông. Đi đến một tầng cuối cùng của bách binh các bất quá là giải rác mấy người.

Tinh thần của bọn hắn hiện tại đã bị bốn chuôi binh khí cắm ở trên không trung hấp dẫn. Bốn chuôi binh khí phát ra khí tức cũng là cường đại không kém nhau bao nhiêu. Như vậy hiển nhiên là cùng một đẳng cấp với lôi kình diệt thế thương. Nói cách khác, thần binh khó gặp ở ngoại giới. Ở nơi này lại có đến bốn chuôi. Tứ đại thần binh A. Một tầng cuối cùng lại bị bọn họ mở ra. Trong sơn động, con ngươi của trung niên nhân cũng là thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Tuy ở trong lòng hắn cũng hết sức khát vọng một tầng cuối cùng có thể được mở ra. Càng hy vọng hai người thần dạ đều có thể một đường giống như là duy diệt mà hành sự một tầng cuối cùng. Song sau khi chuyện như vậy thật sự phát sinh, hắn vẫn là không nhìn được mà khiếp sợ. Phải biết rằng ngay cả hắn hiện tại cũng là không cách nào đem một tầng cuối cùng phá vỡ. Nếu không phải lôi kình diệt thế thương bản thân chính là phẩm chất thần binh, hắn cũng không cách nào đem nó phóng đến một tầng cuối cùng. Uy lực của thần binh quả nhiên khiến cho người ta vì đó mà động tâm a. Trung niên nhân dù sao cũng không phải là thường nhân. Chỉ là vừa nghĩ một chút liền biết mấu chốt của hai người thần giả tiến nhập vào một tầng cuối cùng. Chính là bởi vì như vậy khát vọng đối với thần binh của hắn mới càng thêm nồng đậm. Bất chi bất giác trong ánh mắt của hắn có cảm giác bất đắc dĩ. Bách binh các rõ ràng là một bảo tàng thiên đại lại là chỉ có thể nhìn mà không cách nào nắm bắt tới tay. Loại tư vị này tuyệt đối thật không dễ chịu. Càng thêm để cho trung niên nhân có sợ hãi thật sâu chính là một tầng cuối cùng trong bách binh các ban đầu cũng không đơn thuần chỉ có như hiện tại. Cho dù tăng thêm lôi kình diệt thế thương cũng mới chỉ là bốn chuôi thần binh đáng thương. Những thứ khác bị đời trước của khiếu lôi tông lấy đi rồi. Nhưng mà sau khi những tiền bối có được thần binh kia bởi vì thọ hạn mà tiến vào luân hồi, thần binh mà bọn họ lấy được thế nhưng không lưu lại mà tự hành trở lại trong bách binh các. Mà sau khi bọn nó trở về lại là vượt gì biến mất không thấy, giống như là bị nấu lại rồi. Huyền diệu như vậy nhiều năm qua khiếu lôi tông cũng là chưa từng đem nó làm minh bạch được. Nếu như tiếp tục như vậy mà nói, sau khi tất cả thần binh trong bách binh các đều bị lấy đi, chỗ thần kỳ này có vì vậy mà bị hủy diệt luôn hay không? Dù sao ở trong thiên địa cũng không có nhiều thần binh như vậy có thể lấy ra để bổ túc vào tổng bách binh các này. May mà bách binh các cũng không phải chỉ có một hạng năng lực này khiến cho người ta nhớ thương. Nếu không mà nói há lại để cho hai người thần giả giống như là cường đạo đi tới chỗ này. Đây là một phương tinh không minh mông vô biên vô hạn. Hai người đặt chân cũng không phải là mặt đất mà là đang ở trên đám mây. Ở đỉnh tinh không này có bốn đạo khí tức cường đại không kém nhau bao nhiêu đang từ từ tản ra. Ở trong linh hồn cảm giác lực, phương hư không này phảng phất là do khí tức này xây dựng mà thành. Phóng mắt nhìn tới, tứ đại thần binh chia ra phân ở bốn phương hướng đông tây nam bắc, giống như đỉnh thiên chi trụ. Phía đông là một thanh trường thương thon dài. Trên thân thương tử mang chói mắt kia giống như là lôi đình đầy giấy lực lượng bá đạo cực đoan. Chính là lôi kình diệt thế thương. Phía nam, kiếm quang lập lòe, lăng lệ bức người. Nó lẳng lặng lơ lửng liền giống như là vương giả ẩn giấu ở trên chín tầng trời. Tây phương là một cây hắc sắc thiết côn tản ra khí tức dữ tợn giống như nổ long. Trên thân côn từng đạo văn lộ kỳ dị tương liên, lộ ra vẻ huyền ảo chí cực. Mà ở phía bắc còn lại là một cái bạch phiến, quạt trắng, tựa như khổng tước xòe đuôi. Trên mặt phiến vẽ thiên địa tinh không vạn vật. Cho dù là phiến kia lộ ra vẻ xinh xắn nhưng lại làm cho người ta không tự chủ được sinh ra cảm giác nhỏ bé. Thần binh oai quả nhiên danh bất hư truyền. Thần giả cảm thán, mặc dù hắn có thiên đao cùng cổ đế điện, nhưng bởi vì hai kiện này đều ở trong trạng thái suy yếu, lúc bình thường căn bản không phát huy ra được uy lực ở thời kỳ toàn thịnh. mà nay cảm nhận được đỉnh phong chi uy của tứ đại thần binh khiến cho tâm thần của thần giả cũng là hướng tới. Đừng cảm thán. Thanh đao cùng gia hỏa khác kia trong tay ngươi. Ngươi đem bọn họ sử dụng tốt. Uy lực nhất định sẽ ở trên bọn nó. Tử Huyên còn là chưa từng nghe nói qua có bảo vật gì có thể hấp thu linh tính của binh khí. Có lẽ chỉ có Hỗn Nguyên Chi Boa trong truyền thuyết có thể làm được điều này đi. Nhưng loại thần vật này ở trong thiên địa tự hành diễn sinh mà ra. Quá mức hư vô mờ mịt. Tử Huyên cho dù tận mắt nhìn thấy uy lực của thiên đao cùng cổ đế điện nhưng cũng không dám hướng đến cái phương hướng này mà nghĩ tới. Thần giả cười nói. Đừng lãng phí thời gian, mau đem lôi kình diệt thế thương thu hồi lại đi. Tử Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng nàng khẽ động. Một giọt bổn mạng tinh huyết từ trong đầu lưới nhanh chóng bạo xạ về phía trước. Nhanh chóng tan vào trong thân lôi kình diệt thế thương. Cùng lúc đó linh hồn lực cũng là đem trường thương bao phủ lại. Tử Huyên chợt ngồi xếp bằng xuống nói. Bách binh các này có chút kỳ quái. Lôi kình diệt thế thương đã bị đặt ở trong này quá lâu. Mặc dù có liên lạc với ta nhưng cũng không đạt tới loại ăn ý giống như thường ngày. Ngươi chờ một chút a, ta cần tế luyện lại một phen. Ăn, ta xem chung quanh. Nơi này mênh mông vô bờ. Phàm là nơi tầm mắt có thể đạt đến được tất cả đều là cảnh sắc giống nhau như đúc. Làm sao có cái gì dễ nhìn. Thần giả là muốn hảo hảo nhìn một chút chỗ thần kỳ chân chính của bách binh các này đến tột cùng là ở địa phương nào. Một phương thần kỳ chi vật dung nạp binh khí. Bên trong đầy giấy kết giới phong ấm cường đại. Bất kể nó là thiên địa tự hành từ đơn giản biến thành phức tạp hay là được người ta luyện chế ra cũng nhất định có một chút phá giải. Những cao thủ kia của Khiếu Lôi Tông không có phát hiện cũng không có nghĩa là không tồn tại. Mà trên thực tế những cao thủ của Khiếu Lôi Tông này, tu vi của bọn hắn cũng không có đạt đến loại tình trạng có thể đem bách binh các lý giải thấu triệt. Chương 490 Do xét. Tu vi của thần giả tự nhiên là xa xa không đủ. Bất quá hắn có những ưu thế mà người khác không có. Thiên đao cùng cổ đế điện là một trong số đố. Hồn phách của hắn mới là chỗ mấu chốt. Hồn phách sau khi hồn biến vốn là so sánh với thường nhân cường đại hơn mấy lần. Mà từng bước tăng lên đạt tới tầng thứ sơ hình cùng với tầng thứ sơ hình đỉnh phong như hôm nay cũng là để cho hồn phách lớn mạnh hơn rất nhiều. Tuy theo linh hồn cảm giác lực mà đến liền không phải là người khác có thể dự đoán được. Thậm chí thần giả đều biết rõ hồn phách của hắn hôm nay đã xảy ra dị biến mà ngay cả hắn cũng không biết. Tu luyện hồn biến khó khăn như thế nào? Ngay cả nguyên chủ nhân của thiên đao có tu vi cường đại như vậy cũng chưa từng tu luyện tới tầng thứ đỉnh phong. Có thể nghĩ được tu luyện hồn biến khó khăn. Nhưng thần giả hắn sau khi có hồn biến, lúc này mới bao nhiêu năm à? Tự nhiên đã đạt tới tầng thứ sơ hình đỉnh phong. Hắn không chút nghi ngờ nào chỉ cần thời cơ chín muồi. Như vậy giai đoạn thứ hai của hồn biến. Tầng thứ ngưng hình lập tức đến. Nguyên nhân trong đó thần giả còn nhớ được hết sức rõ ràng. Ngày đó hắn tự cho là tự thân hồn biến đã tiêu tán. Lại chưa từng nghĩ không chỉ có không mất đi. Ngược lại là tăng lên rất nhiều. Mà ở trong quá trình này, trong thân thể của hắn biến mất một vật. Đó chính là khí tức thần bí tồn tại ở trong đan điền. Sau lúc đó thần dạ lại một lần nữa dò xét tình huống bên tổng cơ thể Linh Nhi. Sau khi một lần hôn mê rồi tỉnh lại, hồn biến lại tăng lên lần nữa. Đây tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Thần dạ chính mình cũng không nói lên được. Nhưng hắn hiểu được cảm giác lực của hắn liền trở nên cường đại dị thường rồi. Nếu như mạnh yếu của cảm giác lực cũng có một cái phân loại tầng thứ mà nói. Thần giả cho là cảm giác lực của mình ít nhất đạt đến cảnh giới địa huyền cho tới cảnh giới hoàng huyền.

mấy năm trước bởi vì Linh Nhi, ngươi dưới cơn nóng giận mà rời đi Khiếu Lôi Tông. Nếu như không phải là lão thân, ngươi cho rằng ngươi có thể mang theo Linh Nhi cùng với tự thân ngươi mà rời đi sao? Vì ngươi, lão thân tâm huyết cả đời chua xót trong đó không cần nói không biết. Lão thân tự nhận đối với ngươi, lão thân không thẹn với lương tâm, mà ngươi thì sao? Nói tới chỗ này, nét mặt già nua của đại trưởng lão đột nhiên có chút dữ tợn. Ngươi đối đãi với lão thân như thế hay sao? Vô luận là chuyện giữa ngươi với Tiêu Vô Hiểm, hay là ngươi muốn rời đi Khiếu Lôi Tông, cùng với hôm nay trở về, ngươi toàn bộ đều không thông báo qua cho lão thân một câu. Ở trong lòng ngươi còn có người sư phụ là lão thân hay không? Ở trong lòng ngươi, ngươi còn nhớ được lão thân vì ngươi mà làm hết thảy hay không? Có hay không lại thật sự đem lão thân trở thành sư phụ của ngươi? Chương 495. Chất vấn 2. Liên tục chất vấn, không chỉ để cho khí thế của đại trưởng lão càng ngày càng mạnh, bi ai toát ra từ trong đồng tử kia càng là không cách nào để cho người ta hoài nghi tính chân thật những lời này của nàng. Nếu như đổi lại là một người xa lạ ở chỗ này, như vậy nhất định sẽ cho là Tử Huyên chính là hạng người vong ăn phụ nghĩa. Trên thực tế ngay cả chính Tử Huyên lúc này cũng là im lặng cúi đầu. Không thể phủ nhận lời mà đại trưởng lão nói tất cả đều là đã phát sinh qua rõ ràng. Mà nàng, tình cảm đã từng có, rời đi cũng đã có. Quyết định của hôm nay quả thật cũng chưa từng nói trước một lời nửa chữ với đại trưởng lão. Nhìn Tử Huyên, đại trưởng lão cười lạnh. Tử Huyên, cái gì là lòng người? Đây chính là lòng người, ngươi đã hiểu chưa? Ba ba. Trong không gian rộng rãi đột nhiên vang lên thanh âm vỗ tay, chợt cũng là một đạo tiếng cười trong suốt vang lên. Thần dạ một bên vỗ tay một bên cười. Thanh tình tình mậu, biểu cảm phong phú lay động lòng người. Không chút làm bộ nào. Đại trưởng lão, nghe lời của ngài tiểu tử đột nhiên rất là cảm xúc. Cảm thấy nghe vua nói một buổi còn hơn đọc sách 10 năm. Lời này quả nhiên không sai. Tiểu bối, ngươi có ý gì? Sắc mặt của đại trưởng lão trầm xuống, thời điểm ánh mắt quét về phía thần dạ đã là xen lẫn một chút kiêng kỵ. Người thiếu niên này, không đề cập đến đủ loại thủ đoạn của hắn ở trong Bách Binh Các, sắc bén của ngôn ngữ cũng là để cho người ta khó có thể chống đỡ. Thần giả hơi hơi kinh ngạc, vẻ mặt có chút khoa trương nói. Đại trưởng lão thế nhưng nghe không hiểu ý tứ trong lòng nói của tiểu tử sao? Còn tưởng rằng lão nhân gia ngài anh minh thần võ đến đâu? Đã như vậy liền để cho bổn thiếu gia hào hào giải thích cho ngươi nghe. Không để ý tới thần sắc âm tình bất định kia của đại trưởng lão, thần giả cười nhạo nói. Đầu tiên người từ trong phế tích đem Tử Huyên mang về, cùng với sau đó dốc lòng tài bồi, vân vân. Không thể phủ nhận là ngươi thay đổi vận mệnh của Tử Huyên. Song, nếu như Tử Huyên không có thiên phú tu luyện chắc tuyệt, nàng chỉ là một người rất bình thường. Thử hỏi ngươi có cứu nàng hay không? Thậm chí sẽ tiêu tốn tâm huyết lớn như vậy ở trên người nàng sao? Giữa nàng cùng với Tiêu Vô Hiểm tại sao ngươi không phản đối, hơn nữa lại thuyết phục mọi người? Ha ha! Thần giả lại càng khinh thường cười nói. Nếu như ta đoán không sai, địa vị của Tiêu Vô Hiểm ít nhất sẽ không kém với Tử Huyên lúc đó. Nếu như Tiêu Vô Hiểm chỉ là một người rất bình thường, đại trưởng lão ngài còn có đồng ý trước sau như một hay không? Ngài khẳng định dứt khoát phản đối, bởi vì trong lòng của ngài căn bản không dung cho người không có giá trị lợi dụng. Về phần ngài nói chuyện gì Tử Huyên cũng không nói trước với ngài một câu, vậy thì càng dễ giải thích rồi. Thần giả nói, ở trong lòng Tử Huyên, ngài là trưởng bối, là thân nhân duy nhất của nàng. Nàng không muốn những chuyện này đưa đến cho ngài bị kẹp ở giữa khó khăn. Nếu như bổn thiếu gia lại đoán đúng mà nói, Như vậy vô luận là một chuyện kia ngài đều là cuối cùng có người không áp nổi nữa mới báo cho ngài a. Chỉ bằng điểm này Tử Huyên đối với ngài là sùng kính chí cực. Chỉ vào đại trưởng lão, thần giả cười khẩy nói. Liền cách đức hạnh này của nàng còn muốn ở trước mặt Tử Huyên nói lòng người. Ha ha, lão nhân gia, tâm của ngài bởi vì sống quá lâu rồi mà đã già đi, làm sao còn được xưng là tâm. Ta nghĩ ném ra ngoài cho chó ăn chắc hẳn cũng sẽ bị chó vét bỏ. Hỗn chứng, ngươi muốn chết. Sư phụ. Tử Huyên tiến lên phía trước, nhìn đại trưởng lão ở xa nói. 8 năm trước ta rời đi Khiếu Lôi Tông, ngài biết đấy tuyệt không phải đơn thuần là vì Linh Nhi. Sắc mặt của đại trưởng lão âm tình bất định mà gầm lên.